Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Uchiha Shisui trở về. 1/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 15, Uchiha Shisui trở về. Uchiha húc tại đường xin lỗi xong về sau, nhanh chóng xoay người chạy ra Nanoha ánh mắt. Uchiha Shisui đi vào Nanoha bên cạnh, vỗ bờ vai của hắn nói, gần nhất thôn không thế nào thái bình, nếu như không có chuyện gì khác, vẫn là về nhà sớm a. Nói thật ra, Uchiha Shisui cái này tính cách của người rất tốt, rất dễ dàng thu hoạch được hảo cảm của người khác, nhưng Nanoha lại có chút chán ghét hắn. Lúc trước chơi Konoha Ninja Hatake truyền, sân thi đấu luôn bị tiểu tử này một mạch ba máu ngược. Uchiha Shisui trở về sau, sẽ cho dung chuyển làng lá thêm vào một mồi lửa, triệt để dẫn bạo trận này báo tố. Bất quá lửa làm sao đốt cũng không biết, đốt tới Nanoha cái này làng lá phổ thông bình dân trên thân. Hắn kế tiếp còn muốn tiếp tục cầu thả phát triển. Itachi, lại mang người Âu Đậu Đậu đi ra chơi nữa. Uchiha Shisui nhìn thấy Itachi sau nhiệt tình chào hỏi. Uchiha Itachi bất đắc dĩ nói, tiểu tử thúi này xảo xảo nháo nháo muốn mua Rattata, ta không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn đi ra đi. A, hai huynh đệ các ngươi tình cảm thật tốt a. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, không bằng cùng đi đi thôi. Tại làng lá bấp bênh thời khắc, trong thôn đổ ra đều là Anbu cùng Rút nhãn tuyến. Uchiha Shisui trở lại làng lá tin tức, không đến 5 phút đồng hồ liền truyền đến Konoha cao tầng nơi đó. Hokage văn phòng, làng lá bốn tay lão cổ đồng, ngồi vây quanh tại một chương vườn trên bàn. Bốn người đều trầm mặc không nói. Thật sự có tất yếu muốn làm như thế sao? Sarutobi Hiruzen toát một ngụm trong tay đến cùng tẩu thuốc cau mày nói ra. Uchiha nhất tộc mặc dù một mực không nghe mệnh lệnh của hắn, nhưng bọn hắn cũng là Konoha chiến lược một bộ phận. Không đến cuối cùng một bước, Sarutobi Hiruzen đều không thể hạ quyết tâm diệt trừ bọn hắn. Muốn diệt trừ một cái ủng có vài chục thượng nhẫn ninja, cộng thêm một cái Kage cấp chiến lược ninja đại gia tộc, Konoha tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn. Sarutobi, ngươi là muốn hủy Konoha sao? Không nên quên lão sư di mệnh. Ưu thế tên Koharu lần này cùng Danzo đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Khuyên nhủ, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Shisui sao? Lão Phu đề nghị hiện tại bắt đầu, liền Uchiha nhất tộc vấn đề khởi xướng bỏ phiếu. Ta cho rằng Uchiha tất diệt. Mitokado Homura chính tiếng nói, Uchiha nhất tộc chính là phụ thuộc trên làng lá hút máu ký sinh trùng. Viên này u ác tính nhất định phải gạt bỏ. Danzo quả quyết nói ra. Ta đồng ý Danzo quan điểm. Hiện tại, Hiruzen, đến ngươi tỏ thái độ. 3 phiếu đối 1 phiếu. Liền là Sarutobi bỏ phiếu phản đối, cũng là không làm nên chuyện gì. Lại cho Shisui 2 ngày thời gian a. Nếu như 2 ngày sau đó vẫn là như vậy, vậy liền diệt Uchiha. 2 ngày chúng ta vẫn là chờ nổi. Bất quá, Hiruzen, ta không hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ đổi ý. Danzo đứng dậy nói ra. Tại Konoha cao tầng khai triển hội nghị đồng thời, Uchiha nhất tộc tộc địa trong tầng hầm ngầm đồng dạng khai triển một lần mật đàm. Tham gia người chỉ có Uchiha tộc trưởng Fugaku cùng 3 cái trưởng lão cùng Uchiha Shisui. Bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung là cái gì không được biết, nhưng cuối cùng 3 vị trưởng lão đóng sập cửa mà đi. Đó có thể thấy được bọn hắn nói chuyện với nhau sẽ không rất hữu hảo. Bang, Nanoha đem mình cửa hàng đại môn mở ra, vừa vặn trông thấy Uchiha Itachi ôm Uchiha Sasuke cưng chiều xoa đầu của hắn. Ai nhi chăng, ta muốn một cái Rattata. Uchiha Sasuke có chút xấu hổ nói ra. Trước đó đi Pokemon thế giới, bởi vì hệ thống chủ ký sinh đẳng cấp chỉ có LV1, chỉ có thể mang theo 10 dạng vật phẩm. Hiện trong cửa hàng chỉ còn lại có một cái Spearow. Với lại con này Spearow tính tình phi thường kém. Pokemon tại Hokage thế giới vẫn có thể bán được mở. Nanoha đang suy nghĩ muốn hay không lại đi một lần Pokemon thế giới. Dù sao hắn hiện tại đẳng cấp đã lên tới LV2, một lần có thể mang theo 30 kiện vật phẩm. Không có ý tứ, hiện tại trong tiệm chỉ còn lại có một cái Spearow. Nếu như các ngươi muốn mua, ta cho các ngươi bớt 20%. Sau 3 phút, Uchiha Sasuke ôm Spearow, cao hứng bừng bừng chạy ra Nanoha cửa hàng. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một vụ giao dịch. Thu được, điểm tích lũy cộng 800, tinh thần cộng 1, hỏa độn ca tông, hào long hỏa chi thuật, lại là B cấp nhẫn thuật, lần này kiếm lợi lớn. Nanoha hưng phấn xoa Pichu đầu, Pichu vay cái quay hàm nâng lên, đại lượng dòng điện xúc tập, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường đại dòng điện. A ha, Nanoha-san, người bộ dáng này tốt đùa a. Hirota Yui che miệng cười nói, chỗ nào buồn cười, không đi nữa trường học ngươi liền đến trễ, nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể hay không cười được. Hirota Yui hướng về Nanoha làm ra một cái mặt quỷ, sau đó đối Pichu nói ra, tỷ tỷ giữa trưa trở lại thăm ngươi a. Pichu đứng tại Nanoha trên bờ vai, đối Hirota Yui phất tay, hưng phấn hô hào. Bì bì tương đương, bì bì, tựa hồ tại đối Hirota Yui nói, đi thôi, tới thời điểm nhớ kỹ, muốn dẫn luôn ra thích nhất cỏ thơm bánh tráng a. P.S. đi học đi, P.S. chương này coi như ngày mai có khảo thí, buổi chiều lại đổi mới, 16, đem các người tiền tiêu vặt đều giao ra. 2/5 Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.